Chương 444. Trụ vững, không ai được phép rút lui trên thành Bình Dương, Giả Quỳ, gần như kiệt sức, bỗng nhiên phá lên cười, vỗ vào tường thành lầy lội, bẩn thỉu vì bùn đất và máu, cười đến nỗi nước mắt, nước mũi đều trào ra. Sau khi cười thỏa thuê, ông từ từ chỉnh lại bộ y phục dơ bẩn, không còn hình dạng của mình, vuốt thẳng mái tóc rối bù, rồi chậm rãi giao nhiệm vụ canh giữ thành cho quân hậu. Sau đó, ông dẫn theo thân vệ xuống khỏi thành, đi vào trong thành. Phỉ Tiên đứng giữa chiến trường, dĩ nhiên không thể thấy rõ tình hình như Giả Quỳ. Khi Mã Việt lần thứ hai tấn công vào doanh trại quân Bạch Ba, Giả Quỳ đã nhận thấy điều gì đó. Bây giờ nhìn thấy tình hình hiện tại, ông càng khẳng định rằng người Hung Nô và Phỉ Tiên đã có một số thỏa thuận với nhau. Hành vi của quân Hung Nô hiện tại, trong mắt Giả Quỳ, đơn thuần chỉ là một cuộc thử nghiệm, và cách đơn giản nhất để đối phó với thử nghiệm này là gì? Không để ý đến họ, vì vậy, khi Giả Quỳ thấy đội hình của Phỉ Tiên không có gì thay đổi, ông liền phá lên cười, biết rằng trận chiến này đã kết thúc. Trên chiến trường này, khi hai lực lượng mạnh nhất liên thủ, thì còn gì là không thể giải quyết? Giả Quỳ trở lại trướng bồng dựng trong huyện nha đổ nát của thành Bình Dương, ra lệnh cho thân vệ mang nước và thức ăn. Khi thân vệ trở về, họ thấy Giả Quỳ đã gục xuống trong trướng, ngủ say như chết. Giả Quỳ hoàn toàn thả lỏng, ngủ rất sâu, đến nỗi tiếng rung động từ hơn 3.000 con ngựa của người Hồ cũng không thể ảnh hưởng đến ông chút nào. Nhưng đối với Dương Phụng và quân Bạch Ba, điều này chẳng khác gì cơn ác mộng. Khi kỵ binh Hung Nô tiến đến gần đội hình của Phỉ Tiên khoảng 300 bước, toàn bộ đoàn quân bỗng rẽ hướng, từ đối diện với Phỉ Tiên chuyển thành đối diện trực tiếp với doanh trại quân Bạch Ba, kiểm soát tốc độ và tiến đều với đội hình của Phỉ Tiên. Một tiểu tướng của quân Bạch Ba run rẩy, lùi lại hai bước, nhưng bị Dương Phụng túm lấy và đẩy mạnh về phía trước. Dương Phụng rút đao, vung lên, hét lớn, chạy. Có chạy được nhanh hơn ngựa không? À! Ai dám rút lui, quân Pháp xử ngay tại chỗ. Hét xong, Dương Phụng chém ngã một binh sĩ lùi lại phía sau, rồi giơ cao thanh đao nhúng máu, ép các binh sĩ khác tiến tới tường thành phòng thủ. Đánh trống! Đánh trống! Ai dám rút lui, quân Pháp xử ngay. Chỉ cần giữ vững, chúng ta sẽ thắng. Dương Phụng vừa hét vừa đẩy tất cả các tiểu tướng về phía tường trại, còn mình thì từ từ lùi lại. Trên chiến trường, tù và thường được người Hồ sử dụng, lính cũ của Tinh Châu cũng dùng thứ này để truyền đạt ý nghĩa, nhưng đại đa số người vẫn quen dùng trống đồng để xác định hướng chiến đấu. Nghe trống thì tiến, nghe chiên thì lùi. Đó là yêu cầu cơ bản nhất, ngay cả quân Bạch Ba không qua huấn luyện bài bản cũng hiểu được ý nghĩa của trống đồng. Vì vậy, trong tiếng trống dồn dập, binh sĩ quân Bạch Ba tụ lại gần tường trại, dồn hết can đảm, sẵn sàng nghênh chiến. Dương Phụng đứng trước đại trướng của mình, gọi hai thân vệ đứng chắn trước cửa trướng, rồi giơ cao thanh đao, hét lớn, chỉ có liều mạng mới có cơ hội sống. Ta sẽ ở đây, quyết không rút lui. Đội quân Pháp tiến lên, kẻ nào dám loạn quân, giết ngay. Lệnh chiến đấu cứng rắn của Dương Phụng phần nào làm dịu nỗi lo lắng của binh sĩ bên dưới, bởi tướng là linh hồn của quân đội. Thêm vào đó, có đội quân Pháp đứng phía sau, binh sĩ không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể quyết chiến, chờ đợi khoảnh khắc giao tranh. Binh sĩ cầm đao khiêng của Phỉ Tiên tiến đến cách tường trại quân Bạch Ba khoảng 50 bước rồi dừng lại, các cung thủ tiến lên phía trước, dưới sự bảo vệ của binh sĩ cầm đao khiêng, bắt đầu bắn mưa tên vào trại quân Bạch Ba, xen lẫn cả hỏa tiễn, cố gắng đốt cháy các vật dụng trong doanh trại. Số cung thủ trong quân Bạch Ba vốn đã ít, lại không có nhiều tên, sau những trận chiến mấy ngày qua, số tên còn lại đã cạn kiệt, không thể gây sát thương đáng kể cho binh sĩ của Phỉ Tiên, không thể phản kích, chỉ biết co ro ẩn nấp sau tường trại, cố gắng tránh né. Mưa tên từ trên cao, tường trại chỉ chặn được một phần nhỏ, còn lại đều vượt qua tường trại đơn sơ mà rơi xuống. Quân Bạch Ba thiếu thốn khiên giáp, ngay lập tức dưới làn mưa tên, tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi, thương vong nặng nề. Hơn nữa, những vật dụng trong trại quân Bạch Ba bị hỏa tiễn thiêu rụi, dưới làn mưa tên, việc dập lửa cũng trở nên khó khăn, chỉ còn cách để nó tự cháy. May mắn thay, số lượng tên của quân Phỉ Tiên cũng không vô tận. Trong khi cung thủ bắn tên, một số binh sĩ cầm thương đã tranh thủ dọn dẹp các chướng ngại trước tường trại, mở ra một con đường lớn cho quân đội tấn công. Một tiếng hô vang, 300 binh sĩ cầm thương của tiền quân tiến lên tấn công trại quân Bạch Ba, nhiệm vụ của họ rất đơn giản, đó là phá cổng trại, mở đường cho quân tiếp viện tiến vào. Vu Phu La nghiêng đầu nhìn tình hình tấn công của quân Phỉ Tiên, xoay cổ, nói với Hồ Súc Tuyền,

và lần này Phỉ Tiền dù không thực hiện tỷ lệ cao như vậy, nhưng cách thức thì giống hệt. Những người bị hành quyết là chính những binh sĩ Bạch Ba bị bắt. Đây chính là lời thề đầu tiên. Trên mặt đất dựng lên những cột gỗ, các thủ lĩnh của quân Bạch Ba bị trói vào đó, các binh sĩ Bạch Ba xếp hàng, mỗi người được trao một con dao và phải chém một nhát, phải có máu chảy ra, nếu không thấy máu thì không được tính. Nếu lần thứ hai vẫn không thấy máu, hoặc không dám xuống tay, thì người bị chém sẽ không phải là kẻ bị trói mà chính là binh sĩ đó. Khi người bị trói trên cột bị chém chết bởi vô số nhát dao, xác của họ sẽ bị kéo xuống, chặt đầu và đem đến khu vực phía bắc một chút để chất thành một ngọn núi nhỏ gọi là Kinh Quang. Những binh sĩ Bạch Ba có thân thể cường tráng sẽ được tuyển chọn trở thành lính chiến chuyên nghiệp, bị chia nhỏ và đưa vào các đơn vị khác nhau, trong khi những người trẻ tuổi hoặc già yếu sẽ trở thành những nông dân khai hoang đầu tiên của thành Bình Dương. Nhưng những người này vốn đã quen với việc lang thang, nhiễm máu tanh, dù là già yếu, ai có thể đảm bảo rằng họ không mang trong mình những suy nghĩ không đúng đắn. Vì vậy, dựng một kinh quan, tức là thiết lập một quy tắc, đối với những người mù chữ, không thể hiểu được những lý lẽ về quốc gia và luật pháp, thì hình ảnh của kinh quan chính là cảnh báo trực quan nhất. Những cái đầu bị chặt giống như những quả dưa máu đỏ, chất thành đống thành một ngọn núi nhỏ. Vì bị chặt đầu sau khi chết, nên ở vết đứt trên cổ không còn chảy nhiều máu, mà là một thứ chất lỏng màu đỏ đen giống như thạch, rung rinh chảy xuống từ các ống dẫn khí và xương trắng. Phía bắc của Kinh Quang là một sân khấu gỗ, nơi Phỉ Tiền và Vương Ấp đứng. Dưới sân khấu, có binh lính canh giữ lão già khoác áo đen của gia tộc vệ từ Hà Đông và những người vệ sĩ của lão, những người được quỷ phụ La từ Hung Nô đưa tới. Giết người thì luôn cần có nhân chứng. Hơn nữa, nếu chỉ giết người mà không ai thấy, không ai biết, thì việc giết người đó cũng mất đi ý nghĩa. Phỉ Tiền xin lỗi Vương Ấp, rồi bước xuống sân khấu, từ từ tiến đến trước mặt lão già khoác áo đen, đánh giá từ trên xuống dưới. Lão già này đầu tóc rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, toàn thân đầy bùn đất, lại còn bốc lên một mùi chua chua, hôi hôi rất khó chịu. Lão già khoác áo đen đôi mắt vô hồn, nhìn thẳng phía trước, cười ngớ ngẩn, diễn xuất vẫn giống như lần trước khi Phỉ Tiền đến xem. Vì gia tộc vệ, lão già này thực sự đã rất nỗ lực. Phỉ Tiền nhìn chằm chằm vào lão già, nhìn từng nếp nhăn trên khuôn mặt, nhìn cổ lão, rồi nhìn đôi tay bị trói của lão. Lão này luyện võ, ban đầu, Phỉ Tiền định trói lão vào cột để dọa, nhưng khi thấy những vết sẹo trên mặt lão, cổ lão dù già vẫn còn rắn chắc, và những vết chai ở gốc tay, anh ta nhận ra lão là người luyện võ. Người luyện võ đã quen với máu me, tâm lý cũng kiên định hơn, mà anh ta không thể thực sự giết lão, nên chỉ còn cách chuyển sang phương pháp khác. Người đâu? Phỉ Tiền ra lệnh, đưa những người đó lên đây, lão già mang theo 20 người vệ sĩ, một số đã bị giết, giờ chỉ còn lại mười mấy người sống sót, tất cả đều bị trói và đưa đến đứng đối diện lão già. Phỉ Tiền nhìn chằm chằm vào mắt lão già, nói, điên không phải là điều đáng sợ nhất, chết cũng không phải là kết cục cuối cùng. Hai quân giao chiến, mỗi bên đều có cách của mình, thắng thua không quan trọng, nhưng không chấp nhận thua, giở trò vô lại, thì đó là vấn đề về nhân phẩm, là vấn đề về gia giáo của gia tộc, Phỉ Tiền cố tình dùng những lời lẽ đơn giản hơn để nhiều người có thể hiểu. Ta nói đúng không, lão vệ? Khi thời thế loạn lạc đang đến gần, loại người nào mới dễ khiến người khác cảm thấy sợ hãi và tôn trọng, phù hợp với phong tục vùng Bắc Địa? Một là văn sĩ suốt ngày nói, chi hồ giả giả, hay là kẻ có bàn tay sắc máu lạnh. Đây là hình ảnh mà Phỉ Tiền phải thay đổi trước công chúng, ít nhất là để lại ấn tượng rằng anh ta không phải người dễ bị bắt nạt. Nếu không, ở vùng đất trọng võ, dân phong hung bạo này, khó mà tránh khỏi việc trở thành kẻ yếu dễ bị bắt nạt. Phỉ Tiền nhìn chằm chằm vào mắt lão già nhà họ vệ, nói, nếu ngươi hiểu ra, lúc nào cũng có thể dừng lại. Nói xong, anh ta quay người bước lên sân khấu, hoàn thành, người luôn hộ vệ bên cạnh Phỉ Tiền. Ra hiệu một tay, lập tức binh sĩ dưới sân khấu đá vào sau đầu gối của một vệ sĩ già nhất, khiến hắn quỳ trước mặt lão già, rồi nhấc thanh đao lên, chém xuống như chặt củ cải, khiến đầu tên vệ sĩ già rơi xuống đất. Máu từ động mạch phun ra như vòi nước bị vỡ, phục một tiếng, phần lớn máu trong lồng ngực phun thẳng vào mặt và cơ thể lão già, khiến lão giật mình. Lão già không ngờ Phỉ Tiền nói chưa được vài câu đã hành động, bị dòng máu nóng hổi phun vào mặt, khiến lão run lên. Cố gắng duy trì nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt đầy máu. Nhưng lính hành quyết không dừng lại, tiếp tục đá ngã người thứ hai, đầu bị chém rơi, lăn lông lốc như quả bóng da đỡ em mờ máu, lăn đến trước mặt lão già. sau đó là người thứ ba. Người thứ tư, trước khi lão già kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, đã có năm người bị chém chết như chặt dưa thái rau, máu của những kẻ chết nhuộm đỏ cả người lão. Những vệ sĩ còn lại của lão già không thể kiềm chế, bắt đầu lo lắng, nhưng bị binh lính giữ chặt, không thể làm gì. Một vệ sĩ trẻ không thể chịu đựng nổi nữa, khi thấy những người trước mặt đã chết, biết rằng mình sẽ là người tiếp theo, liền bật khóc kêu lên, đại phụ, lão già như bị cú đấm vào mặt, hàng lông mày dựng lên, run rẩy khi người vệ sĩ trẻ bị đạp xuống đất, cuối cùng không thể giả vờ điên được nữa, lão hét lên, dừng lại. Phỉ Tìm mỉm cười, quay sang Vương Ấp, chắp tay nói, người chưa điên, thì có thể đàm phán. Như vậy, làm phiền Vương Công rồi. Dù sao cũng là đánh mạnh vào gia tộc vệ của Hà Đông, là việc mà cả Phỉ Tìm và Vương Ấp đều phải làm, nên việc mời Vương Ấp tham gia là điều cần thiết. Nếu tự mình làm hết, chưa chắc Vương Ấp đã cảm kích, mà có thể còn nghĩ rằng Phỉ Tìm quá kiêu căng, gây khó khăn cho hợp tác sau này. Vương Ấp cười lớn, nói, Phỉ Tìm quân quả thật có thủ đoạn tốt. Tốt, việc còn lại cứ để ta xử lý. Vương Ấp nhìn thấy Phỉ Tìm trổ tài, mời mình đến xem giết người, có lẽ cũng là để lập uy, ha ha, vẫn còn là thanh niên mà. Chương 453. Ý nghĩa của cải cách mở cửa. Phỉ Tìm nhìn Vương Ấp đưa lão già nhà họ Vệ đi, trong khi Giả Cừ từ từ bước đến bên cạnh. Phỉ Tìm nhẹ nghiêng đầu, nói nhỏ với Giả Cừ, Lương Đạo, việc này cần nhanh chóng, chậm sẽ gây biến. Bản thân Phỉ Tìm thật sự không đủ người để đảm đương mọi việc. Nếu không, con cáo già như Vương Ấp cũng không biết liệu có thể nhúng tay vào việc này hay không. Nhân lực thiếu thốn thật đáng sợ. Không phải là thiếu binh sĩ, mà là thiếu các thư lại, các nhân viên trung cấp. Dù đang có nhiều binh lính hơn bao giờ hết, nhưng nguồn lương thực của Phỉ Tìm cũng đang cạn dần. Nếu tính toán lại, lương thực đủ để duy trì quân đội 3 tháng hiện chỉ còn đủ cho chưa đầy 1 tháng. Nếu tính cả thời gian đi lại, cùng với những rủi ro như việc đàm phán không thành công, thời gian thực sự còn lại để thương lượng chỉ còn tối đa 7 ngày, tốt nhất là giới hạn trong 5 ngày để đảm bảo. Giả Cừ đáp lại, chủ công yên tâm, Cừ đã hiểu rõ, sẽ theo dõi sát sao việc này. Phỉ Tìm gật đầu, rồi nhìn về phía doanh trại Hung Nô, sau đó nói, hôm qua, người Hung Nô đến, nói muốn xuống phía nam để chăn thả. Giả Cừ ngạc nhiên một chút, sau đó nói, có thể chọn một vài người hồ, tiết lộ một số thông tin. Việc nhỏ này để Cừ xử lý. Sau một lúc, Giả Cừ hỏi, chủ công, chúng ta và Hung Nô đã có thỏa thuận gì? Không phải là hỏi có thỏa thuận hay không, mà là hỏi cụ thể nội dung thỏa thuận. Từ khi Mã Việt tấn công vào hậu doanh của quân Bạch Ba, Giả Cừ đã có vài suy nghĩ, và đến khi thấy hành động của Hung Nô trên thành lũy, hắn mới chắc chắn rằng Phỉ Tìm đã có một số thỏa thuận với Hung Nô. Nhưng những ngày này quá bận rộn, hắn chưa có thời gian để hỏi. Hung Nô là binh sĩ trên lưng ngựa, làm sao họ lại để cho quân Bạch Ba bị tấn công bất ngờ mà không tổ chức phòng thủ, thậm chí không có cảnh báo. Điều này có thể giải thích rằng Hung Nô không có liên hệ gì với quân Bạch Ba, nhưng sau đó, khi Phỉ Tìm dẫn quân tấn công Bạch Ba, hành động của quân Hung Nô trở nên rõ ràng hơn. Khoảng cách giữa quân Phỉ Tìm và Hung Nô lúc đó nhỏ hơn khoảng cách lý tưởng để quân kỵ binh có thể phát huy sức mạnh tấn công. Quân Hung Nô sau khi ra khỏi doanh trại, không hề có ý định tấn công ngay lập tức, mà để khoảng cách tiếp tục thu hẹp, làm giảm khả năng chiến đấu của kỵ binh. Dĩ nhiên, cũng có thể giải thích rằng Hung Nô tự cho rằng mình mạnh nhất, nhưng điều đó không thể che giấu sự thực rằng có một thỏa thuận ngầm nào đó đã được đặt ra. Phỉ Tìm gật đầu, kể lại nội dung thỏa thuận với Hung Nô cho Giả Cừ nghe, nhưng không ngờ Giả Cừ lại nghiêm túc nói, chủ công có ý định hợp nhất người dân hồ sao? Ừm. Có gì không ổn sao? Phỉ Tìm suy nghĩ một chút, rồi thừa nhận. Giả Cừ im lặng một lúc, rồi nghiêm túc nói, việc này, chủ công cần thận trọng. Trong thời Hán, không phải không có người nghĩ đến việc đồng hóa người hồ, nhưng chưa ai thành công suôn sẻ. Nguyên nhân chính là do chính sách biên hộ tề dân của triều đình Hán. Giả Cừ, sống gần Bắc Địa, hiểu rõ hơn về chính sách và quy tắc của triều đình Hán đối với các bộ lạc Man Di, so với các sĩ tộc ở các khu vực khác. Dưới sự giải thích của Giả Cừ, Phỉ Tìm dần dần có được cái nhìn đầy đủ về vấn đề này. Quản lý các bộ lạc Man Di thường được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là Mục Di Địch, nghĩa Kimi, tức là giao cho các bộ lạc Man Di quyền tự trị. Những thủ lĩnh của các bộ lạc này chỉ cần thần phục danh nghĩa, giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc, định kỳ nộp cống phẩm. Các vấn đề trong lãnh địa của họ, triều đình Hán không can thiệp. Ví dụ như trước đây, các bộ lạc Quy Tư, Đại Nguyệt, và sau này là tổ tiên của người Triều Tiên, Đông Di. Để đạt được công trạng ở giai đoạn này, chỉ có thể là thêm vào. Nói cách khác, nếu bây giờ Phỉ Tiền muốn dùng việc yêu cầu quỷ phụ La cống nạp một số vật phẩm để biểu thị sự thần phục đối với triều đình Hán, nhằm đạt được. Giống như tích điểm công trạng trong trò chơi. Điều này hoàn toàn không thể, triều đình Hán không cho phép điểm số được tích lũy. Chỉ khi có một dân tộc mới hoàn toàn như Đinh Linh Thiết Lạc xuất hiện và tuyên bố thần phục Hán, người đầu tiên chinh phục dân tộc đó mới có thể nhận được phần thưởng danh dự. Dĩ nhiên, những bộ lạc đã bước vào giai đoạn đầu cũng có thể được chế biến lại. Đó chính là biên hộ tề dân. Khi đến giai đoạn này, điều kiện đã đủ chín mùi, triều đình Hán sẽ cử quan lại đến quản lý, theo cách thức của người Hán để tổ chức và quản lý các bộ lạc này, tạo lập hộ khẩu, và thu thuế, lao dịch theo tiêu chuẩn của người Hán. Nếu làm được điều này, tất nhiên công lao trong việc quản lý dân chính sẽ được ghi nhận, không thua kém gì việc mở rộng lãnh thổ. Tuy nhiên, lý do tại sao việc này dù được nhiều người biết đến, có sức hút mạnh mẽ nhưng ít người dám làm là do rủi ro quá lớn. Biên hộ tề dân là một công việc tinh tế, một khi không được xử lý cẩn thận, khi báo cáo lên triều đình chắc chắn sẽ thu thuế và lao dịch theo hộ khẩu đã báo cáo. Nếu tại thời điểm này, do sự không thông suốt trong giao tiếp, việc thực hiện sai lệch, khiến những người mang di cảm thấy bị lừa dối, rồi lại chạy trốn về núi hoặc đồng cỏ, thì trong hộ khẩu sẽ xuất hiện những hộ bỏ trốn. Việc che giấu và lừa dối là một hành động mà nhiều người tự nhiên học được, nên để đảm bảo rằng trong nhiệm kỳ của mình không xảy ra vấn đề, các khoản thuế và lao dịch liên quan đến những hộ bỏ trốn này thường bị chuyển sang các bộ lạc khác hoặc thậm chí là người Hán trong vùng biên giới. Vì vậy, Tây Lương, Tịnh Châu, chỉ có như vậy. Giả Cừ tuy không nói rõ ràng tất cả, nhưng Phỉ Tiền đã hiểu được điều chưa nói hết, đây là một cái hố, không là gì khi ở Lạc Dương, không ai nghĩ rằng mình đã được lợi, ngược lại, tất cả đều cho rằng thái độ nhận tội của mình rất đúng đắn. Không ai muốn đi cùng mình đến đây, ngoại trừ người ngốc nghếch Đỗ Viễn Đỗ Văn Chính. Khụ khụ. Đỗ Văn Chính là người tốt, không nên nói về anh ta như vậy. Nếu không kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa, không cải cách mở cửa, không phát triển kinh tế, không cải thiện đời sống nhân dân, chỉ có thể là đường chết. Phỉ Tiền như hiểu ra điều gì đó, bất chợt nhớ đến một câu danh ngôn của hậu thế, thì thầm với chính mình, câu này đúng làm sao, nói ra thật chuẩn, hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện tại của mình. Hả? Gì cơ? Giả Cừ bên cạnh ngạc nhiên hỏi, trên mặt đầy vẻ bối rối. Chương 454. Lâm Tông không họ Lâm thực ra có một câu nói rất đúng, điều gì đã có, rồi sẽ lại có, điều gì đã làm, rồi sẽ lại làm. Dưới ánh mặt trời, chẳng có gì là mới mẻ cả, trích từ một cuốn sách được xem là đứng đầu về khả năng tẩy não ở hậu thế. Phỉ Tiền đã không ít lần sử dụng câu này để lừa các tân binh, dù sao thì những công việc nhàm chán và vô vị là nỗi đau khổ sâu sắc nhất của người đi làm. Có một câu nói như vậy, ít nhiều cũng đem lại một chút an ủi, ít nhất là vậy. Thực ra, chính sách đối với người Hồ không chỉ riêng triều Hán mà trong hầu hết các triều đại cổ xưa đều có phần quá mức, khi thì e sợ như rắn độc, khi lại khinh miệt như cỏ rác. Theo phân tích của Giả Cừ, triều Hán hiện nay giống như một tổng công ty chỉ quan tâm đến việc các chi nhánh đóng góp đúng số lượng yêu cầu. Cách đạt được số lượng đó, họ không thèm bận tâm, giống như câu nói hiện đại kết quả quan trọng hơn quá trình. Với chiến lược như vậy, khi triển khai thực tế, về sau sẽ gây ra vấn đề ngay cả cho người Hán, chứ chưa nói đến người Hồ, những người vốn đã ít có sự thân thiện. Vì vậy, một trong những bẫy lớn nhất của mô hình kinh doanh xuất hiện ngay tại thời điểm này ở triều Hán. Người tiền nhiệm cố gắng kéo thêm nhân lực, làm báo cáo thành tích, KPI, thật đẹp, rồi sau đó bỏ đi, tiếp tục thăng quan phát tài. Người kế nhiệm đến, mở ra xem thì sững sờ. Người đâu rồi? Không phải nói là có cả ngàn người trong đội sao? Trên giấy tờ thì... Thực sự có nhiều người vậy sao? Tại sao thực tế chỉ có 100-200 người? Dù sao thì trên giấy tờ cũng có đủ, rồi người kế nhiệm này muốn giữ yên vị trí của mình, làm sao đây? Tiếp tục kéo người, làm báo cáo, đắp vào các khoản chi, cho đến khi một ngày không chịu nổi nữa hoặc người kế nhiệm tiếp theo không chịu nổi nữa, mọi thứ sụp đổ, và lúc đó mới bị phát hiện. Tây Lương đã bùng nổ như vậy, triều Hán đổ vào hàng tỷ tài sản, hàng vạn mạng người, mới có thể tạm thời vá lấp tình hình, mặc dù vẫn còn lỗ hổng, ít nhất thì trông cũng tạm ổn. Bình Châu cũng đang trong tình trạng này,

Giờ thì tốt rồi, đúng ý những người đó rồi. Vệ Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào thúc phụ, dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt như đang trao đổi điều gì đó. Thúc phụ Vệ Kỳ hơi do dự, cau mày. Ông ta đã đoán được phần nào ý định của Vệ Kỳ, nhưng chuyện này quả thật không hợp lễ, suy cho cùng cũng không phải là cách hay. Vệ Kỳ thấy vậy, cắn chặt răng, đang định nói gì đó thì đột nhiên có một người hầu từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển, với vẻ mặt hoảng hốt, nói, các trưởng lão trong thành, trời vừa sáng, đã rời khỏi thành rồi. Vệ Kỳ nghe vậy liền sững sờ, thân hình lão đảo vài cái, cuối cùng ngã khuỵu xuống. Hai quân đối trận. Tào Tháo phái Tưởng Cán ra trận mắng. Gia Cát Lượng lớn tiếng hỏi, Cán, lệnh đường có khỏe không? Tưởng Cán không biết đáp sao, đành trả lời bừa một câu, rồi thất bại quay về trận. Tào Tháo nổi giận, tự mình ra trận, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Gia Cát Lượng lại hỏi, Tháo. Lệnh đường vẫn khỏe chứ? Tào Tháo mặt đỏ tía tai, dẫn quân bại lui. Chương 458, cây đổ khỉ tan, tài nguyên khác nhau, quyền quyết định khác nhau, kết quả cũng sẽ khác nhau. Cái gọi là địa vị quyết định suy nghĩ. Ví dụ như vấn đề bản quyền, người bình thường thường chỉ quan tâm đến việc tiết kiệm tiền, dù ngoài miệng họ thường kiêu ngạo nói rằng sách tệ, chẳng đáng bỏ ra một xu để xem, nhưng thực tế là họ đang đóng góp lưu lượng truy cập cho các trang web lậu, và buộc phải chịu đựng những quảng cáo bật lên và mã độc. Đại thần không sợ bản quyền bị vi phạm, bởi vì thực ra họ không còn kiếm tiền từ việc đăng ký nữa, họ đã thành lập phòng làm việc riêng, từ cốt truyện đến chi tiết đều được tinh chỉnh và chế tác, mỗi ngày đăng vài ba vạn chữ cũng không thành vấn đề. Những người này chủ yếu kiếm tiền từ việc bán IP. Nhà điều hành luôn vĩ đại, luôn đúng đắn, luôn cống hiến vô tư, và luôn tràn đầy chính nghĩa, bỏ qua đi. Vậy thì chỉ có những nhà văn thông thường mới sợ việc vi phạm bản quyền nhất, nhưng cũng không thể làm gì, càng dồn tâm huyết vào viết, càng dễ chạm đến ranh giới đỏ, mà khi tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan thì lượng đăng ký cũng giảm đi, tự nhiên không có lợi nhuận. Dẫn đến việc các tác phẩm tiểu thuyết dễ viết như kiểu Long Áo Thiên ngày càng nhiều hơn, vì những chữ này cơ bản không cần suy nghĩ quá nhiều, chi phí viết thấp, ban đầu hạ mình, sau đó trở nên M, rồi gây sốc, rồi dư chấn, sau đó lại thêm một người nữa xuất hiện, gặp một sự việc, nói những lời gần như giống nhau, khóc lóc hét lên để mặt mình bị đập, rồi lại đổi tư thế để làm lại lần nữa, bây giờ, Vệ Kỷ giống như vừa trải qua một lần rồi lại bị ép đổi tư thế để làm lại lần nữa. Chuyện hiện tại mà Vệ gia đang đối mặt là lỗi của ai? Dù sao thì cũng không phải lỗi của mình, cơ bản là mọi người đều nghĩ vậy, vì thế mà hai bản hợp đồng khác nhau của Vương ấp mới có thể gây ra sát thương lớn nhất. Đạo Đức là một cô gái nhỏ mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo ra bởi lòng tham và dục vọng để bày ra 108 tư thế khác nhau, khi đã bị khai thác lâu dài, đạo đức trở thành một bộ đồ lót xuyên thấu, có cũng như không. Khi bất ngờ gặp phải biến cố, phản ứng đầu tiên xuất hiện, bạn sẽ nhận ra rằng bạn luôn nghĩ mình có mặc đồ lót, nhưng thực ra đã hoàn toàn phơi bày ra ngoài. Từ góc độ của mình, ngồi ở vị trí của mình, tất nhiên là mình không sai, sai là những người khác, con người từ thời xã hội nguyên thủy đã có giai cấp, điều này không do tư tưởng quyết định, mà do bản tính con người quyết định. Vì vậy, một khi con người bắt đầu có ý thức và khả năng phán đoán, thì họ cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Những vị trưởng lão của Vệ gia, cảm thấy rằng tình hình hiện tại là việc mà Vệ Kỷ cần phải tự chịu trách nhiệm. Mỗi đồng tiền ngũ thù của Vệ gia đều rất quý giá, tại sao phải lấp đầy hố cho thằng nhóc đó? Chết đồng bạn là được rồi mà, con người có thể có nhiều cảm xúc, cũng có nhiều hành động trong đó đương nhiên chia ra thành những việc có thể kiểm soát và không thể kiểm soát. Người thành công thường làm nhiều việc mà họ có thể kiểm soát, còn người thất bại, đôi khi suy nghĩ lại, dường như mình đã làm nhiều việc nằm ngoài tầm kiểm soát. Vì vậy, Vệ Kỷ không thể tránh khỏi thất bại, sau khi tất cả các trưởng lão ở Lâm Phần đều bỏ chạy, hành động này, không nghi ngờ gì nữa, chính là cây rơm cuối cùng đè sụp hy vọng của Vệ Kỷ, và cũng lấy đi sức mạnh cuối cùng để Vệ Kỷ chiến đấu một lần nữa. Vệ Kỷ nghĩ rằng mình đã nắm chắc, vì thế mà ngồi yên ở Lâm Phần, nhưng không ngờ rằng tiền tuyến biến động, mình hoàn toàn không kiểm soát nổi. Vệ Kỷ hơi do dự, vì vậy sau khi biết mình thất bại, anh ta không ngay lập tức quyết định liều chết mà chọn đầu hàng, chọn một con đường an toàn hơn, có đảm bảo hơn. Vệ Kỷ lại mềm lòng, vì vậy khi bản hợp đồng đến, anh ta không thể kiểm soát ngay lập tức các trưởng lão, dẫn đến việc Vệ gia giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn, không thể gắn kết lại được. Mà bây giờ,

cần phải sắp xếp lại đường xá và dọn dẹp các ngôi nhà cũ, ngoài thành, cần phải khơi thông lại các con kênh và cày xới các cánh đồng cũ, trong trại, cần phải phân phát và điều phối lương thảo cũng như tiếp nhận các vật tư mới, một lượng lớn các công việc hành chính cần được xử lý, một lượng lớn dữ liệu và văn bản cần được kiểm tra, không có đủ nhân lực để hỗ trợ, cũng không có đủ thư lại để xử lý các công việc liên quan. Trong tình hình như vậy, chỉ có thể dựa vào việc tự đào tạo, dạy những kiến thức cơ bản nhất về chữ viết và số học, để các công việc hành chính cơ bản có thể được các cấp binh sĩ đảm nhận. Vì vậy, ngoài việc tạm thời chế tạo ra một loạt bản gỗ để ứng phó khẩn cấp, những quân sĩ cấp đội trưởng trở lên trong quân đội đã được tập hợp lại, và mỗi chiều trước bữa ăn tối đều được đưa đi học. Đây có thể coi là hình thức sơ khai nhất của quân học mà phí tiền tổ chức ở thời Hán. Giáo viên chỉ có hai người, Mã Việt và Giả Cừu. Mã Việt còn trẻ, đối với công việc này vẫn chưa hiểu được gì nhiều, nhưng anh ta rất vui vẻ nhận nhiệm vụ làm giáo viên cơ bản, bắt đầu dạy những thứ đơn giản nhất, chẳng hạn như các con số từ 1 đến 10, hoặc các từ phổ biến như lương, ngưu, mã, dương, v.v. Phong cách giảng dạy của Mã Việt, khụ khụ, về cơ bản là không có gì gọi là giảng dạy cả, chỉ là anh ta viết các con số hoặc chữ muốn dạy lên một mảnh vải trắng, sau đó treo lên và bảo mọi người đọc, rồi nói ý nghĩa của chúng, rồi, hết. Còn việc những người tham gia học, khi vẽ chữ trên mặt đất bằng cành cây, thì nét bút vẽ từ trái sang phải hay từ dưới lên trên, một chữ ngưu có thể vẽ thành hoa hay không, Mã Việt cơ bản là không quản. Còn nhiệm vụ của Giả Cừu thì phức tạp hơn một chút, sau những gì Mã Việt dạy, anh ta phải dạy thêm những kiến thức cơ bản nhất về phép cộng trừ và cách sử dụng chữ viết, vì thế rắc rối không thể tránh khỏi đã xuất hiện. Giả Cừu hỏi, 1 cộng 1 bằng bao nhiêu? Những binh sĩ trưởng đã nắm được một chút về các con số từ 1 đến 10 trả lời, 2. Giả Cừu gật đầu hài lòng, tốt lắm, vậy 1 cộng 2 là bao nhiêu? Các binh sĩ trưởng cũng nhanh chóng trả lời, 3. Giả Cừu tiếp tục nói, rất tốt, vậy 2 cộng 1 là bao nhiêu? Các binh sĩ trưởng trả lời, 4. Mặt Giả Cừu lập tức tối sầm lại. Các binh sĩ trưởng đều rất khôn ngoan, ngay lập tức biết mình đã trả lời sai, liền sửa chữa ngay. Hay là bằng năm, nhưng thấy sắc mặt của Giả Cừu không cải thiện, họ bắt đầu lẩm bẩm sửa lại câu trả lời của mình là 2. 5, không, là 6. Đây vẫn là những người thông minh, ít nhất là đã học được các con số từ 1 đến 10. Còn nhiều người đến tận bây giờ đã 3-4 ngày rồi mà vẫn chưa học được 10 con số. Vì vậy Giả Cừu thực sự không thể chịu đựng nổi, bèn đến gặp phí tiền để than phiền, đây thực sự là một vấn đề. Những người lần đầu tiên tiếp xúc với toán học đều cần trải qua quá trình chuyển từ cụ thể sang trừu tượng, từ vật thể cụ thể thành ký hiệu. Cộng từng vật thể với nhau thì đối với họ không có vấn đề gì, nhưng nếu không nhìn thấy những vật thể này nữa, mà chỉ dựa vào trí tưởng tượng, rất ít người có thể trực tiếp hình thành câu trả lời trừu tượng, để họ làm toán bằng que tính đi, phí tiền suy nghĩ kỹ lưỡng, rồi nói với Giả Cừu, lương đạo hãy bảo họ làm các loại que tính theo ý mình, có thể là cành cây, cũng có thể là cỏ tranh. Để làm que tính của họ. Có que tính trong tay, dù sao cũng sẽ dần dần quen thuộc. Cứ từng bước một thôi, cũng chỉ có thể từng bước một. Giả Cừu cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Những việc như thế này chỉ có thể xử lý như vậy thôi, sau khi cúi đầu hành lễ, anh ta liền cáo từ, phí tiền nhìn theo Giả Cừu rời đi, trong lòng thở dài một hơi, Giả Cừu và Mã Việt đều là những người trẻ tuổi, và lại đang ở trong tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng như hiện nay. Mới miễn cưỡng đồng ý dạy dỗ những binh sĩ này. Và cả hai đều không mấy hài lòng với công việc này. Trong thời đại Hán, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thậm chí còn tốt hơn rất nhiều so với thời sau này. Giả Cừu thực sự chỉ phàn nàn vì không thể nhận được câu trả lời đúng cho câu hỏi 2 cộng 1, sao? Trong nơi làm việc sau này, liệu việc tìm lãnh đạo để than phiền chỉ là để than phiền thôi sao? Ha ha! Kiến thức chính là tiền bạc. Bảo những người thuộc sĩ tộc, hoặc những người có thể được gọi là những kẻ hưởng lợi từ tri thức, tự động từ bỏ những lợi ích này để đem lại lợi ích cho hàng triệu người sao? Thật khó. Cả Đại Hán, chỉ có sĩ tộc, hoặc những người ở bên cạnh một số người trong sĩ tộc, mới có cơ hội hiểu biết về chữ viết, còn lại 99% người là mù chữ. Điều này đối với phí tiền, cũng không khác gì việc một người chưa từng tiếp xúc với toán học phải giải một bài toán 2 cộng 1. Lưu Bị, Gia Cát, Tôn Sách. Chu Du cùng chơi mạt chược. Gia Cát, chủ công, Lưu Bị, đã mua được chiếc đàn phiên bản giới hạn rồi. Gia Cát, chủ công, Lưu Bị, công văn đã được phê duyệt hết rồi. Gia Cát, chủ công, Lưu Bị,

Dũng sĩ của ta, ta có một việc quan trọng muốn giao phó cho ngươi. Ba Têu đặt tay lên ngực và nói, thiền vu của ta, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Vu Phù La trầm ngâm một lát rồi nói, Ba Têu, ta nhớ rằng lão gia từng thử trồng lúa mì của người Hán. Vu Phù La chỉ vào cánh đồng dưới chân núi về phía thành Bình Dương. Ba Têu nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nói, hình như là có chuyện này, sau đó vì không thu được gì nên bị người ta chế giễu, cuối cùng đốt cháy hết. Vu Phù La nhíu mày, nghĩ một lát rồi nói, ngày mai ngươi đưa lão gia theo, cùng đi giúp người Hán cày đất, rồi chú ý xem người Hán làm như thế nào, ghi lại tất cả, thiền vu của ta, ý ngài là. Vu Phù La thở dài một hơi nói, mỗi năm mùa đông, chúng ta đều mất không ít bò và cừu, ta đang nghĩ, nếu chúng ta biết được một số phương pháp trồng trọt của người Hán, có thể tích trữ lương thực vào mùa đông như người Hán, thì liệu có thể giảm bớt số lượng gia súc bị chết khi không còn cỏ khô hay không? Ba Têu quỳ xuống đất nói, thiền vu nhân từ của ta hiểu rồi. Vu Phù La nói, chỉ ngươi và lão gia biết chuyện này thôi, đừng nói với ai khác. Ba Têu lại hôn lên đôi ủng của Vu Phù La rồi rút lui. Vu Phù La nhìn về thành Bình Dương, trong lòng nghĩ, người Hán, dường như có nhiều thứ đáng để học hỏi. Phí Tiền đứng trên thành Bình Dương, nói, ngày mai người Hung Nô sẽ phái 500 con ngựa đến hỗ trợ chúng ta cày đất, mặc dù sức kéo và độ bền của ngựa khi kéo cày không bằng sức kéo của bò, nhưng bây giờ cũng được coi là sự trợ giúp tốt nhất rồi. Lương Đạo, Mạnh Liên, mặc dù chúng ta có 500 con ngựa, nhưng số lượng cày vẫn chưa đủ, còn cần chuẩn bị thêm dây thừng và một số vật dụng khác, việc này giao cho hai người. Các ngươi cần điều phối thế nào, cần bao nhiêu nhân lực, điều động thợ thủ công ra sao, hai người cứ bàn bạc rồi quyết định. Giả Cừ và Vệ Lưu nhìn nhau, đồng thanh nhận lệnh. Tử Độ, Phí Tìm lại nói, ngày mai ngươi dẫn 500 kỵ binh, hợp lực cùng binh mã của Vu Phù La, cùng nhau tổ chức lại các bộ tộc nhỏ của người Hồ xung quanh. Phí Tìm ngừng lại một chút rồi nói tiếp, kỵ binh của người Hồ khi tấn công, có rất nhiều kỹ thuật và phương pháp, Tử Độ, điều quan trọng nhất là ngươi không phải giết bao nhiêu người hay bắt được bao nhiêu, mà là phải chú ý quan sát cách người Hồ chỉ huy, cách họ ra lệnh, cách tấn công của kỵ binh Hồ, cách phối hợp với nhau ra sao, Tử Độ, ngươi nhất định phải xem kỹ, ghi nhớ kỹ. Ngươi có hiểu không? Mã Việt đứng thẳng lưng, cung tay nhận lệnh nói, xin chúa công yên tâm, ta nhất định sẽ hết lòng học hỏi phương pháp chỉ huy của người Hồ. Phí Tìm gật đầu, nhìn về phía đại doanh của Hung Nô, trong lòng nghĩ, người Hồ có không ít thứ hay, phải mượn cơ hội này học hỏi một chút. Cuộc trò chuyện đêm khuya ở đại học. Trong ký túc xá có 6 người, cùng nhau bàn luận về Tam Quốc. Có người hỏi, anh em, trong Tam Quốc các cậu thích ai nhất, người ở giường trên cạnh cửa, nghĩ một lát rồi nói, tớ thích Gia Cát Lượng nhất, quan sát thiên văn, biết được việc lớn thiên hạ. Còn các cậu? Ba người khác, hai người thích Điêu Thuyền, một người thích Tiểu Kiều. Hội bạn Tam Quốc, 4564666933, hoan nghênh các bạn tham gia.